chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3863, chương 3774, thương. Cái này còn không phải thảm nhất. Thảm nhất cũng là Trúc Đạo cùng Từ Thiếu hai người cho nó học một khóa. Cái gì gọi là 360 độ toàn cảnh không góc chết thân người công kích. Mắng chửi người đều không mang theo lặp lại. Bát Kỳ đại xà tám cái đầu tức giận tới mức bốc lên khói xanh. Trên thân lân phiến đóng mở, khí thế khủng bố đè xuống, để cho cả không gian đều biến thành nhanh khô xi măng giống như cứng rắn. Ta GCIA không? Cái này so nhỏ mọn như vậy sao? Từ Thiếu sắc mặt tái nhợt nói ra. Nói nhảm, ngươi nói những lời kia là cái sinh vật đều sẽ tức giận được không? Đánh giám, người mẹ nó nói cũng là tiếng người. Cũng vậy, hai người lẫn nhau chắp tay, nghiêm chỉnh không có có một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Lạc Bỉ Hâu tức sạm mặt lại. Cái này hai hàng thật là hoa nước cường giả. Cái này hắn mèo rõ ràng cũng là miệng mạnh vương giả. Bát Kỳ đại xà thịnh nộ, tám cái trong đầu phun ra thuộc tính khác nhau quang chủ. Tấm lụa oanh kích mà đến, Từ Thiếu cùng Trúc Đạo hai người không khỏi siết chặt. Ta ném, lão Hoắc, cứu mạng a! Hai người hô to một tiếng, cấp tốc trốn đến Lạc Bỉ Hâu sau lưng. Lạc Bỉ Hâu, ngoặc kép, mẹ nó, còn có hay không một chút cường giả phong phạm? Còn có, đều mẹ nó tuổi đã cao, mình có thể hay không đừng như vậy làm? Còn thất thần làm gì? Đồng loạt ra tay a! Lạc Bỉ Hâu gầm nhẹ nói, sắc mặt xanh lét gân bạo đột. Hắn hoài nghi hai người kia là đưa cho hắn kéo cừu hận. Trúc Đạo cùng Từ Thiếu hai người thấy thế, ào ào xử rứt giữ nhà bản sự cùng Lạc Bỉ Hâu cùng nhau chống cự Bát Kỳ đại xà công kích. Đông âm phương diện các loại thức thần cùng lão quái vật ào ào xuất thủ. Máy tính đầu, bạch. Một đầu mãnh hổ gầm xông ra, đụng vào một cái đầu trâu mặt ngựa thức thần trên thân. C-K-I-T-T-T-V-U. Cái kia thức thần hú lên quái dị, nhất thời bị cái kia con mãnh hổ tách ra. Đồng thời còn có một đầu cự long theo vào, cùng mãnh hổ một đầu đâm vào đông âm cường giả trận trong doanh trại. Cái này nhất long nhất hổ chính là long hổ sơn long hổ ấn. Long hổ ấn vừa ra, nhất thời đem những cái kia thức thần cùng lão quái vật trùng kích đến thất linh bát lạc. Yếu một chút thức thần trực tiếp miểu sát, không có cách nào, thần xá bị hủy, không có hương khói nguyện lực cung ứng. Bọn họ thực lực có thể có đỉnh phong một nửa thế là tốt rồi. Huống chi bọn họ không phải bản thổ tác chiến. Ngũ thành thực lực có thể phát huy ra 40% đã không tệ. Cái này khiến những máu thịt kia thân thể lão quái vật vô cùng khó chịu. Đồng đội không được a, phụ trợ không được, đánh nhau không được. Hoàn toàn cũng là cái này tặng đầu người. Mẹ nó, đưa đưa, đối diện mẹ nó từng cái đều siêu thần. Cái này mẹ nó còn đánh cái lông a. Bọn họ góp nhặt lấy một bụng oán khí, không chỗ phát tiết, đừng đề cập nhiều khó chịu. Bát Kỳ đại xà công kích bị ba người liên thủ đỡ được. Lúc này, Bát Kỳ đại xà trong lòng hơi hồi hộp một chút, tiếp theo cả giận nói, ngươi dám, nói, thân thể nó run lên, từ nơi sâu xa ra trì tại nó trên thân ngàn vạn nguyện lực cắt ra. Để nó thực lực bỗng nhiên giảm lớn, muốn là nó có thể thổ huyết lời nói, đoán chừng giờ phút này tám cái đầu lâu đều tại phun máu. Không khác, cũng là bởi vì nó thần xá bị người động. Bát Kỳ đại xà tám cái đầu lâu lộ ra điên cuồng hình dạng. Nó cái này, có phải hay không điên? Từ Thiếu thật không thể tin chỉ Bát Kỳ đại xà. Trúc Đạo vô lương cười nói. Có lẽ nó lương tâm phát hiện, muốn tự sát tạ tội. Lạc Bỉ Hâu im lặng, hai người kia vẫn thật là mẹ nó tức giận người. Không, khí rắn, vù vù, đột nhiên ở giữa, 16 con oán độc ánh mắt nhìn hắn chằm chằm nhóm hai. Sau đó giữ tợn gương mặt khổng lồ không ngừng tại bọn họ trước mắt phóng đại. Ta ném hai người một cái kịch liệt, vội vàng tránh ra. Lúc này, đông âm, từng cái bóng người đứng ở một tòa phế tích phía trên. Cái này không hổ là bát kỳ đại xà thần xã, quả nhiên có cường giả trông coi. Trần Triệt lòng còn sợ hãi nói, nhìn cách đó không xa một cỗ thi thể. Tống Đông Đế run lấy trường kiếm trong tay, đem phía trên huyết dịch run rơi. Trước người hắn có một cái vết thương. Đó là hắn cùng cường giả kia kịch chiến lúc bị đối phương trường đao lôi ra đến. Thần xã cơ hồ hủy diệt, còn kém sau cùng một cái kia. Tống Đông Đế sắc mặt ửng hồng, chiến ý 10 phần quét cỗ thi thể kia liếc một chút. Khổng Tuyên Phú đám người trên mặt lộ ra mừng rỡ nụ cười. Đông âm tự ăn quả, chúng ta cũng coi là chút cơn giận. Trong đám người, có người nói, cũng có ngày, nhất định phải diệt địch xong rồi mới ăn cơm sáng. Thật tốt, bây giờ không phải là nói cái này thời điểm, hủy hết cái kia thần xã. Chúng ta nhanh chóng nhanh rời đi, tránh cho bát kỳ đại xà dẫn người hồi viên. Tất cả mọi người không ngốc, diệt người ta thần xã, người ta không nổi trận lôi đình mới là lạ. Bọn họ nhanh chóng nhanh rời đi, cùng nhau buông xuống cái cuối cùng thần xã. Cái này thần xã đối đông âm tới nói phi thường trọng yếu. Tống Đông Đế có chút hưng phấn nắm lấy trường kiếm trong tay. Chảy lệ nóng nhìn lấy u ám trời hư không. Chư vị đồng bào, chúng ta cho các ngươi báo thù. Khổng Tuyên Phú bọn người sắc mặt nặng nề, giết, không biết là ai hô một tiếng. Sắc bén sát khí ùn ùn kéo đến giống như hồng thủy mãnh thú giống như. Đè xuống mới thủ vệ thần xã mặt người sắc trắng bệch. Lúc này, theo trong đền thờ bay ra mấy cái đạo lưu quang. Các ngươi những thứ này heo, coi là thật tội ác tày trời. Khí thế của hắn hùng hồn, đôi mắt âm ngoan. Giữ lấy một túm ria mép, Tống Đông Đế bọn người nhận biết, hắn xuất hiện trong nháy mắt, lập tức thì hấp dẫn tất cả mọi người cừu hận, trừ cái này người bên ngoài, vẫn là 3 người, đây đều là cái này thần xã cung phụng, thần, bọn họ cũng là Tống Đông Đế bọn người trong mắt tội không thể tha tội nhân. Giết, Khổng Tuyên Phú bọn người đôi mắt tràn ngập tơ máu. Hóa thành dòng nước lũ đánh tới. 4 người kia giận không nhịn nổi. Ào ào gào thét hướng bọn họ đánh tới. Không thể không nói. Thực lực bọn hắn rất mạnh. Nhưng Tống Đông Đế bọn họ cũng không phải ăn chay. 2 cỗ lực lượng đụng vào nhau. Bầu trời nghiêng đổ. Tận thế hàng lâm. Tống Đông Đế kiếm khí trong tay ngang dọc. Kiếm khí oanh kích trên người đối thủ. Đem đối phương đánh bay. Đem phía dưới thần xã kiến trúc đâm vào một đầu to lớn khe rãnh. Mái ngói hàng bay, đối phương người không nhiều. Nửa giờ thời gian, đối phương cũng chỉ còn lại có cái kia 4 cái. Bọn họ oán hận nhìn lấy đem bọn hắn vây quanh Tống Đông Đế bọn người. Các ngươi đem chết không yên lành, vĩnh viễn đọa lạc vào u minh. Hừ, Tống Đông Đế nhẹ hừ một tiếng. Trường kiếm chém xuống, tê lạp, một cánh tay ném ra ngoài, hóa thành một đường vòng cung rơi xuống đất. Cái kia mất đi trong tay thức thần trợn mắt nhìn lấy Tống Đông Đế. Sau đó chờ đợi hắn là đủ loại công kích, miểu sát, tại Khổng Tuyên Phú bọn người công kích đến. 4 người bọn họ tựa như trang giấy đồng giạc bị xé nát. Cuối cùng, một thanh đại hỏa bừng bừng dâng lên. Cái này vô số đông âm trong mắt người thánh địa đã bị triệt để hủy diệt. Trên địa cầu biến mất, Khổng Tuyên Phú bọn người như chút được gánh nặng. Cái này đọng lại tại vô số người hoa trong lòng u ác tính rốt cục bị cắt bỏ. Các loại bát kỳ đại xà mang người khi trở về. Toàn bộ đông âm cơ hồ là tất cả thần xã đã hóa thành hư không? Không. Bát kỳ đại xà đứng tại trên núi Phú Sĩ gào thét.